Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 954, tái diễn. A, Lý Cẩu Tiên thoáng về suy nghĩ một chút vừa rồi đập tan cái bóng mờ kia. Trong lòng ngoài ý muốn, vừa rồi, cái kia tựa như là phiên Thiên Chí Tôn lấy thủ đoạn đặc thù ngưng tụ ra huyễn ảnh hóa thân. Tựa hồ có tương đương với Chí Tôn năm thành chi lực. Chụp chết cái cổ Thiên Phong, có lẽ có thể trước giờ đem phiên Thiên Chí Tôn dẫn ra. Không thể không nói đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Lập tức, hắn nhìn hướng phía dưới những này càn khôn động thiên các tôn giả cũng thuận mắt không ít. Mà liệu nguyên đại lục một đám các tôn giả tại chính mắt thấy cổ Thiên Phong vị này đỉnh phong tôn giả lại lần nữa tại vừa đối mặt ở giữa bị Lý Cẩu Tiên hóa thân thiên tai cự thú chụp chết về sau. Giữa sân bầu không khí quỷ dị yên tĩnh. Sau một khắc, ồn ào mà tán, cổ thủ lĩnh bị giết chết. Liền cổ thủ lĩnh bực này tại tôn giả bên trong có thể xưng vô địch tồn tại đều bị đầu này thiên tai cự thú một kích giết chết. Chúng ta như thế nào đối kháng được loại quái vật này? Đây là Liệu Nguyên Đại Lục chúng đích tai nạn. Ta vì sao muốn vì Liệu Nguyên Đại Lục mà bạch bạch dựng bên trên tính mạng của mình? Trốn, trốn, mau trốn, đủ loại hoảng sợ trong tiếng gào thét. Còn lại rất nhiều các tôn giả lập tức giải tán lập tức. Điên cuồng trốn hướng bốn phương tám hướng. Mà Lý Cẩu Tiên hóa thân thiên tai cự thú tại thoáng truy kích một phen về sau. Cũng lười lại để ý tới những này tôn giả. Hắn đoán chừng hắn chụp chết cái kia cùng phiên Thiên Chí Tôn có quan hệ cổ Thiên Phong về sau. Phiên Thiên Chí Tôn hẳn là sẽ có cảm ứng. Nói không chừng liền sẽ hàng lâm xuống. Bất quá vì lý do an toàn, hắn còn có ý định thoáng cho Liệu Nguyên Đại Lục đám người chế tạo một điểm áp lực. Thoáng phân biệt một chút phương hướng về sau, hắn trực tiếp hướng Liệu Nguyên Đại Lục Thánh Tôn Điện tiến đến. Tòa này Thánh Tôn Điện chân chính người xây dựng không phải cổ Thiên Phong, mà là Liệu Nguyên Đại Lục thành tựu tối cao người phiên Thiên Chí Tôn. Phiên Thiên Chí Tôn mặc dù bị chính mình hủy một cái bóng mờ, nhưng một cái Chí Tôn mà thôi, cảm ứng khẳng định không có vô thượng như vậy nhạy cảm. Vạn nhất chính mình hủy hắn đạo hư ảnh này hóa thân sau tuyệt không để hắn phát giác. Đến mức hắn căn bản không chân thân giáng lâm đến Liệu Nguyên Đại Lục. Vậy hắn chẳng phải là bạch bạch lãng phí khí lực. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem Thánh Tôn Điện cũng làm hỏng. Tòa này từ phiên Thiên Chí Tôn chính mình tạo dựng lên cung điện như bị hủy đi. Phiên Thiên Chí Tôn dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng nên muốn lộ mặt ý tứ một chút. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Cẩu Tiên thân thể khổng lồ bắt đầu di động. 10 cây số khủng bố thân hình, dù là thoáng động đậy một chút, mang tới chấn động cùng phong bạo đều là hủy diệt cấp. Cứ việc Lý Cẩu Tiên không muốn thương tới vô tội, nhưng tại hắn không nhanh không chậm trong quá trình tới trước, vẫn đưa tới kịch liệt địa chấn, phong bạo, thậm chí cả dẫn động địa mạch, dẫn đến núi lửa bộc phát. Nếu như hắn thật tốc độ cao nhất chạy như điên, động tĩnh sẽ còn gấp 10, mấy chục lần tăng lên. Đến lúc đó chỉ sợ thật là thân hình chỗ đến đất càn nghìn dặm, dù là cuối cùng diệt tuyệt toàn bộ Liệu Nguyên Đại Lục đều không phải việc khó gì. Càn khôn động thiên chí cao thần điện, tòa này trong thánh điện tập trung toàn bộ càn khôn động thiên tất cả cường giả. Nếu có vô thượng tới đây thoáng cảm ứng một phen, tất nhiên có thể cảm ứng được trên trăm vị trí tôn, mười mấy vạn tôn giả. Về phần bất hủ, cùng thần vương, chân thần cấp tồn tại, càng là vô số kể, mà lại, cùng Liệu Nguyên Đại Lục, Tạp Long Đại Lục bên trên những tôn giả kia không giống. Chí cao thần điện ở trong tôn giả đại bộ phận đều nắm giữ lấy khư giới chi lực. Càn khôn động thiên tuyển chọn chế độ làm cho này không có hy vọng tấn thăng chí tôn cảnh các tôn Giả căn bản không có tư cách tiến vào tòa này chí cao thần trong điện. Mà có thể tiến vào ngôi thần điện này tôn giả, thì là đều không ngoại lệ đều sẽ có được trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó người nổi bật thậm chí thỉnh thoảng có thể tiến về càn khôn vô thượng tòa hạ nghe giảng. Nghiễm nhiên tương đương với vô thượng ký danh đệ tử đãi ngộ. Nhưng dù cho như thế, tôn giả nghĩ muốn thành tựu chí tôn độ khó quá lớn. Mười mấy vạn tôn giả bên trong muốn đản sinh ra chí tôn đến vẫn cực kỳ hiếm thấy. Dù sao 13 động thiên cho dù là trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên đều không thể cùng lục đại thánh điện so sánh. Đừng nói chi là sánh vai cùng loại với vinh diệu thánh điện A Mỗ Lâm Đức núi thiên tài. Thiên kiêu, thiên tôn, giờ phút này, tại thần điện bốn phía một tòa cung điện bên trong, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên bốc lên, tựa hồ mang theo đè nén lửa giận thoáng hiện, lại tại một lát, thu liễm, không bao lâu, ngôi thần điện này đại môn mở ra, một thân ảnh sải bước, thẳng hướng chủ thần điện bên trong một cái thân thỉnh bộ cửa mà đi. Đợi ngày khác đến cái này bộ cửa lúc, cái kia một bộ cửa người phụ trách đi ra, cười cùng hắn lên tiếng chào. Phiên thiên chí tôn, nhìn ngươi cái này khí thế hung hăng, cái nào mắt không mở chọc giận ngươi không cao hứng rồi. U du chí tôn, phiên thiên chí tôn đối với nam tử nói một tiếng, ta muốn đi một chuyến liệu nguyên đại lục, làm phiền u du chí tôn cho ghi chú một phen, đi phía dưới lễ đại lục. U du chí tôn nao nao, nhưng vẫn gật đầu, cái này không là chuyện gì. Chúng ta chí tôn muốn xuống dưới tùy thời có thể, chỉ cần không tùy tiện nhúng tay phía dưới những thiên tài kia tuyển chọn chế độ, cải biến những đại lục kia tuyển chọn sự tình là đủ. Điểm này ta tự nhiên minh bạch, ta sở dĩ tới đây cũng là bởi vì đến lúc đó khả năng sẽ ra tay đối phó một tôn thiên tai cự thú. Đối phó thiên tai cự thú. Thiên tài cự thú bồi dưỡng cũng phải cần tốn hao một chút khí lực. Mà lại cái này loại cự thú đã là chúng ta chỗ có thể bồi dưỡng được cao cấp nhất cự thú. Mỗi một đầu đều ảnh hưởng một tòa đại lục thế lực cân bằng. Nếu là tùy tiện diệt sát sợ là không ổn. Ngược lại cũng chưa chắc cần muốn tiêu diệt. U du chí tôn hẳn là biết ta tại mười mấy cái tinh năm trước từng tại ta xuất thân liệu nguyên đại lục bên trên phát hiện một cái không tệ người kế tục a. Tuổi còn trẻ, thành tôn giả không nói, ta truyền thụ cho hắn mấy môn công pháp, hắn tu hành tiến độ cũng là hết sức nhanh chóng. Căn cứ quan sát của ta, hắn chỉ cần lại lịch luyện một phen, tạo nên ra vô địch khí thế, chờ đưa đến chúng ta thần điện lúc hảo hảo bồi dưỡng một phen. Lại để cho hắn tiếp xúc vô thượng pháp tu hành, không ra 100 cái tinh năm, tất thành lớn tôn chủ cấp nhân vật, tương lai thậm chí chí tôn có hy vọng. Ta xác thực đã nghe ngươi nói, mấy cái tinh năm trước hắn tựa hồ liền có lấy một địch 10 năng lực. Dựa vào những không trọn vẹn kia pháp cửa có thể có được lấy một địch 10 chiến lực. Chờ đổi sửa xong thiện pháp quyết sau quả thật có thể thành tựu tôn chủ chi vị. U du chí tôn nhẹ gật đầu, nhưng là hắn chết rồi. U du chí tôn sững sờ, hắn đối với bên trên bình thường tôn giả có thể lấy một địch 10, những cự thú kia hẳn là không làm gì được hắn mới là, mà lại ngươi tựa hồ cho hắn một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Không sai, ta cố ý luyện chế ra một phương cổ ngọc, bên trong ẩn chứa ta 5 thành lực lượng một kích, cứ việc chỉ là phổ thông một kích, chưa từng ẩn chứa vô thượng pháp, nhưng bình thường chí tôn muốn ngăn lại đều phải tốn phí một chút tay chân. Nhưng mà, ta như thế một đạo huyễn ảnh lại bị đầu kia thiên tai cự thú một kích đánh tan. Cái gì? Ta hoài nghi. Đầu kia thiên tai cự thú đã tiến hóa đến cao cấp hơn hình thái. Ngươi nói là cấp chí tôn? Phiên thiên chí tôn thận trọng nhẹ gật đầu. Cấp chí tôn tinh không cự thú, ngược lại là một chuyện lạ. Mặc dù cấp chí tôn tinh không cự thú bởi vì chưa từng nắm giữ khư giới chi lực nguyên nhân, đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì quá đại uy hiếp. Nhưng nếu có thể hàng phục, cũng có thể cung cấp một phần tốt đẹp nghiên cứu tài liệu. Xác thực đáng giá đi một chuyến. Ta vậy thì cấp cho ngươi lý tương quan thủ tục. Làm phiền, phiên thiên chí tôn nói một tiếng. U du chí tôn hiệu suất rất nhanh, không đến mười mấy hơi thở, đã giúp hắn hoàn thành lập hồ sơ, cũng đem một tấm bảng hiệu giao cho hắn tay bên trên. Đi thôi, tốt nhất có thể đem đầu kia thiên tai cự thú bắt sống. Ta cũng rất tò mò đầu này thiên tai cự thú đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên tại hạ giới trong hoàn cảnh như vậy lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Ha ha, sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt. Phiên thiên chí tôn nói vừa xong, cảm ứng một chút liệu nguyên đại lục thánh tôn điện vị trí, lập tức hướng phía vị trí kia rơi xuống phía dưới. Mà cơ hồ tại phiên thiên chí tôn hướng phía liệu nguyên đại lục thánh tôn điện hạ xuống thời khắc, nguyên bản lọt vào thảm liệt thất bại, một mảnh tình cảnh bi thảm đại lục liên minh tầm 10 vị tôn giả lập tức lòng có cảm giác. Nương theo lấy bọn hắn ngẩng đầu, khi thấy đại biểu cho liệu nguyên đại lục tối cao cơ cấu quyền lực thánh tôn điện trên không từng vòng gợn sóng khuếch tán ra đến, đồng thời càn quét, còn có một cỗ tiêu tán tứ phương thải sắc lưu quang. Cái này vòng lưu quang mang theo trùng trùng điệp điệp thanh thế, chấn kinh thánh tôn điện phạm vi bên trong số vạn cây số, mười mấy vạn cây số phương viên, hấp dẫn được cái phạm vi này bên trong tất cả người tu luyện toàn bộ kinh hãi ngẩng đầu. Cái này, đây là, ta nghe nói qua một cái tin đồn. Nghe đồn nếu như một ngày kia trên trời rơi xuống 7 sắc đám mây, thì tất nhiên đại biểu cho có tôn giả bên trên vĩ đại tồn tại giáng lâm. Cái này loại vĩ đại tồn tại lực lượng dồi dào, sự mênh mông, đã vượt ra chúng ta cái vũ trụ này, đến mức vũ trụ đều không thể đem hắn dung nạp, không thể không đem sinh sinh bài xích ra ngoài mới có thể duy trì thế giới sinh thái tính ổn định. Chẳng lẽ nói có siêu thoát giả giáng lâm? Hơn 10 vị tôn giả bên trong, trong đó một cái kiến thức rộng rãi tôn giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Siêu thoát giả, tại tôn giả cảnh giới bên trên vẫn tồn tại siêu thoát giả. Ta cũng đã được nghe nói siêu thoát giả truyền thuyết, chỉ là ta cho tới nay đều cảm thấy cái kia là tiểu thuyết trong thần thoại hư cấu ra người tới vật. Hiện tại xem ra là thật, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nếu có siêu thoát giả giáng lâm, chúng ta liệu nguyên đại lục liền được cứu rồi. Siêu thoát giả kia là so tôn giả, so tôn chủ càng thêm vĩ đại vô thượng tồn tại. Chư vị các tôn giả nhịn không được tâm thần phấn chấn, phảng phất ngâm nước bên trong du khách, mãnh phải nắm lấy cầu sinh cuối cùng một cọng rơm. Âm âm, mà lúc này đây, cuối chân trời cũng là ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng oanh minh. Nguyên bản duy trì không vội không chậm tốc độ đầu kia khủng bố cự thú tựa hồ đã nhận ra trong hư không tức sắp giáng lâm uy hiếp, đột nhiên bạo phát toàn bộ tốc độ, toàn lực chạy đến, tựa hồ muốn ngăn cản tôn này vĩ đại siêu thoát giả giáng lâm. Gấp, đầu kia cự thú gấp. Hắn gấp liền chứng minh hắn sợ. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Cảm thụ được nơi xa cái kia phiên ầm vang tới gần rồi rào thanh thế, những này các tôn giả không chỉ không có sợ hãi, ngược lại nhịn không được nhao nhao hoan hô lên. Mà vị kia siêu thoát giả cũng không có để bọn hắn thất vọng, nương theo lấy thân hình của hắn dần dần tại cái kia phiến đầy trời áng mây ở trong hiển hiện. Một cỗ vượt xa tôn giả khủng bố uy áp từ hắn thân bên trên lan ra. Đối với bên trên như thế một tôn vĩ đại tồn tại, những này các tôn giả thật giống như đối mặt một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, lại như thế nào ngưỡng vọng một mảnh vô biên vô tận thương khung. lại hoặc là dứt khoát là trực diện một cái thế giới. Loại kia dồi dào, loại kia mênh mông, loại kia vĩ đại, thật sâu đánh thẳng vào tất cả tôn giả tâm linh, phảng phất vì hắn nhóm mở ra một mảnh trước nay chưa từng có thiên địa. Để bọn hắn minh bạch nguyên lai tôn giả bên trên, thế mà còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Ta chính là Liệu Nguyên Đại Lục khí vận chi tử, Liệu Nguyên Chi Vương, Huy Hoàng Chiến Thần, Hào Phiên Thiên Chí Tôn. Trong hư không tôn kia hàng lâm xuống thân ảnh chậm rãi mở miệng. Cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm giống như hồng trung đại lữ. Nháy mắt khuếch tán gần phân nửa Liệu Nguyên Đại Lục, vang vọng tại tất cả mọi người não hài. Đồng thời, đầu của hắn cũng hơi hơi lên đài. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, thấy được xuất hiện tại tầm mắt cuối tôn kia quái vật khổng lồ bên trên. Mang trên mặt một loại không giận tự uy uy nghi, mặc kệ ngươi là từ đâu tới nghiệt xúc, dám can đảm ở ta Liệu Nguyên Đại Lục càn rỡ hành hung. Hôm nay, Phiên Thiên Chí Tôn còn chưa kịp hoàn toàn nói xong, một tiếng hét lên chấn động hư không. Sau một khắc liền thấy nguyên bản nhanh đến cực hạn thiên tai cự thú tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Phảng phất đang trong khoảnh khắc xuyên qua hư không, một thanh đánh giết đến Phiên Thiên Chí Tôn trước người. Tử vong âm ảnh đem Phiên Thiên Chí Tôn cả người hoàn toàn bao phủ, giống như trước đây không lâu hắn đập nát vị này Chí Tôn giáng lâm hóa thân đồng dạng. Cũ màn tái diễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.